Quyển 4, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương sao, dù bảo hương cô. Chương 680, nữ xuyên không, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu trung chiếu gặp thích khách. Hoàng đế nổi giận, hạ lệnh bắt được hung thủ giết ngay tại chỗ. Còn vị hoàng hậu, mất nhiều máu, thì sao? Trong cung Thiên Phượng, hoàng hậu mặt mũi tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, dáng vẻ tiều tụy khiến người ta đau lòng. Vết thương của hoàng hậu rất nặng, mất máu quá nhiều, đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Không biết khi nào mới tỉnh lại, nhưng bọn họ không biết. Tuy thân thể của hoàng hậu đang hôn mê, nhưng linh hồn của ả ta lại cực kỳ sống động. Để che giấu sơ hở, ả tự đâm mình vài nhát. Linh hồn đã sớm chui vào không gian hệ thống. Trong không gian của hệ thống có một căn biệt thự hiện đại theo phong cách lãng mạn. Thiết kế tinh xảo, có vườn hoa, diện tích hơn 1.000 mét vuông, có đầy đủ đồ gia dụng. Để đảm bảo mình có thể sống thoải mái nhất, ả ta còn dùng một số lượng điểm tích lũy vô cùng lớn để đổi lấy máy phát điện, xăng từ hệ thống, đảm bảo cho căn biệt thự lúc nào cũng có điện, ngoại trừ việc không thể lên mạng ra. Cuộc sống của ả ta sung sướng hơn trước khi xuyên không rất nhiều. Hệ thống, lúc nãy có chuyện gì? Tại sao ta gọi lâu như thế mi mới trả lời? Ả đàn bà mặc bộ cung trang màu trắng mặt mũi xa sầm nặng nề. Cứ nghĩ đến mấy tấm thẻ con rối thế mạng đã dùng là ả lại xót hết cả ruột. Mỗi một tấm thẻ con rối thế mạng tốn 888.888 điểm tích lũy. Nếu như không phải ả ta sợ chết chuẩn bị 9 cái thẻ thì Tạ Khiêm đã sớm giết chết ả rồi. Nghĩ đến hoàn cảnh nguy hiểm vừa rồi, lại nhớ đến sát ý trong mắt Tạ Khiêm, gương mặt ả ta sầm xì, đen kịt như sắp bão đến nơi. Còn nữa, tại sao Tạ Khiêm vẫn chưa chết? Cứ nghĩ đến 9 cái thẻ con rối thế mạng với cái thẻ Ngụy Võ Lâm Chí Tôn 6 triệu điểm tích lũy kia là ả ta lại đau tim. Nếu như hệ thống phản ứng lại sớm hơn thì ở đâu cần trả giá nhiều như vậy. Một lúc lâu sau, bên tai mới vang lên cái giọng điện tử cứng ngắc của hệ thống. Kỳ chủ, đây là tình huống bình thường. Không phải là tôi không phản ứng kịp thời mà rõ ràng là Tạ Khiêm ra tay quá sắc bén chuẩn xác. Mỗi một chiều đều hủy một tấm thẻ. Cả quá trình không đến 3 giây, hệ thống nói với vẻ nghiêm trọng, kỳ chủ phạm phải một điều tối kỵ, lần này để Tạ Khiêm chạy thoát chắc chắn ông ta sẽ không chịu để yên. Thả hổ về rừng hậu họa vô cùng, cô quá sơ ý rồi, ả ta bực tức nói, năm đó rõ ràng là Tạ Khiêm đã nhảy xuống vách núi rồi cơ mà. Ả ta không hề nghĩ tới một người đàn ông cổ đại mà lại có thể nhìn thấu thân phận của ả, biết ả không phải là người đó thật. Có hệ thống hỗ trợ, ả ta cảm thấy mình đóng giả rất giống, không ngờ lại bại lộ. Nếu như không có hệ thống nhắc nhở, ả ta còn không biết Tạ Khiêm muốn mời cao nhân đến diệt trừ mình. Tuy thế giới này là cổ đại nhưng quả thật có những nhân vật lợi hại. Ví dụ như Hòa Thượng Liễu Trần ở chùa Thượng Phật Hà Giang. Nghĩ đến tên quái nhân đó, ả ta lại nổi giận. Chẳng phải mi là vạn năng à? Sao lại không biết Tạ Khiêm còn sống chứ? Nếu như không có Tạ Khiêm cản đường thì ả ta đâu cần phải bỏ một đống tiền để trừ tai họa chứ? Hệ thống lạnh lùng nói, điều đó không nằm trong phạm vi quản lý của hệ thống. Tạ Khiêm vẫn còn sống là do ký chủ không cẩn thận. Không liên quan gì đến hệ thống. Ả ta tức giận đập nát bộ trà cụ danh tiếng trên bàn. Vẻ mặt độc ác, Tạ Khiêm, Vương Huệ Quân, bát tự của đôi vợ chồng này thật đúng là khắc bà đây. Ả ta hổn hển nói, hai gò má đỏ lên. Nếu biết trước Tạ Khiêm sẽ làm thế này thì năm đó ta nên giam cầm linh hồn của Vương Huệ Quân mới phải. Cho cô ta chết cũng không được yên. Hệ thống im lặng không nói gì. Cô ả này là một người xuyên không đến từ thế giới khác. Có điều sau khi xuyên qua ả ta không tiếp nhận cơ thể Vương Huệ Quân vì trong cơ thể vẫn còn linh hồn của Vương Huệ Quân. Hơn nữa linh hồn này còn vô cùng mạnh mẽ. Ả ta căn bản không thể cướp đoạt được thân thể của Vương Huệ Quân. Mãi cho đến khi Vương Huệ Quân sinh con, cơ thể và linh hồn của bà yếu dần. Dưới sự giúp đỡ của hệ thống, ả ta mới có thể nhân cơ hội đó cướp được quyền khống chế cơ thể. Tuy Vương Huệ Quân đã làm vợ người ta nhung dung mạo và gia thế thuộc top đầu. Vừa giàu vừa xinh vừa trắng, còn gả cho một người đàn ông giàu có đẹp trai, ả ta vẫn rất hài lòng. Ả ta thực sự cho rằng thời cơ đã đến, đến lúc cuộc sống của ả bước vào giai đoạn của kẻ chiến thắng. Nào ngờ Tạ Khiêm lại nảy sinh ý định muốn giết ả ta. Còn có một tên thần côn nhảy ra ngáng đường, không ngờ có thể đánh thức được linh hồn của Vương Huệ Quân. Sau khi Vương Huệ Quân tỉnh lại liền tranh giành quyền khống chế cơ thể với ả, khiến ả ta phải chịu không ít khổ sở. Sau này ả ta đổi sang một thân xác khác, trả lại cơ thể cho Vương Huệ Quân. Vốn dĩ ả ta còn muốn hành hạ Vương Huệ Quân cho hả dạ. Nhưng không ngờ tính cách của người phụ nữ này lại cứng rắn đến thế. Lập tức tự tử, hừ, đúng là hời cho con mụ đó quá. Bằng không ả chắc chắn sẽ làm cho ta khiêm tức chết. Một lúc sau, ả ta mới nguôi nguôi giận, nghĩ đến sự đáng sợ của Tả Khiêm. Ả thấp thỏm lo âu mãi, bất giác siết chặt nắm đấm. Hệ thống, ta còn bao nhiêu điểm tích lũy? Hệ thống tận tụy thông báo. 97.630.000 điểm. Cô có muốn đổi lấy con rối thế mạng không? Ả bực bội cào tóc. Đối mặt với tên điên như Tả Khiêm, có bao nhiêu con rối thế mạng đi chăng nữa cũng không đủ cho hắn ta giết. Kỳ chủ có thể học võ. Trong cửa hàng có bí kíp võ học hàng đầu của giới võ hiệp. Có bí kíp cũng có ích gì, nước đến chân mới nhảy thì làm sao mà đánh nổi Tả Khiêm. Hơn nữa luyện võ sẽ khiến dáng người thay đổi, khổ như thế ai thích thì đi mà chịu, chẳng lẽ mi không có học cấp tốc sao? Ả ta giễu cợt, tự bật giao diện cửa hàng lên tìm kiếm. Ả cũng từng thử tự học nhưng sau khi dùng thử những quyển sách kỹ năng mà hệ thống bán thì ả ta không muốn tự học nữa. Một quyển sách kỹ năng là có thể giải quyết tất cả. Cần gì phải lãng phí thời gian để học? Chỉ có thằng ngu mới làm thế. Hệ thống tận tâm tìm những thứ mà ả ta muốn. Những quyển sách kỹ năng sáng loà khiến người ta hoa mắt. Trên giao diện toàn là những bí kíp võ công mà ả ta quen thuộc. Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh, Dịch Cân Kinh, Tiểu Vô Tướng Công, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, còn có vô số cái tên, nhưng đẳng cấp đều như nhau. Có điều những quyển sách kỹ năng cao cấp màu cam này đều có một đặc điểm chung là đắt. 10 triệu điểm một quyển, mi đi ăn cướp à? Ả ta tức tối nghiến răng trèo trèo, có điều ả ta cũng biết hệ thống sẽ không chịu nhân nhượng. Nói thế chỉ là đang phàn nàn hệ thống bán đồ quá đắt. Ả mua một quyển Cửu Âm Chân Kinh, một quyển Lăng Ba Vi Bộ, một quyển Ngọc Nữ Kiếm Pháp, cùng với một quyển kỹ năng bổ trợ, Tả Hữu Hỗ Bác Thuật. Quyển sách này có thể khiến một người thi triển được song kiếm hợp bích. Uy lực vô cùng, ba quyển sách kỹ năng, một quyển kỹ năng bổ trợ, tổng cộng mất 35 triệu điểm. Nhìn số dư trong tài khoản, ả ta buốt hết cả ruột. Nhưng ả biết nếu không trở nên mạnh mẽ, Tạ Khiếm sẽ quay trở lại. Đập tay lên bìa của bốn quyển sách kỹ năng. Bốn quyển sách màu cam lập tức biến thành luồng sáng vàng đi vào trong cơ thể ả ta. Chỉ trong phút chốc, ả ta liền biết bản thân đã nắm vững bốn kỹ năng võ học tuyệt đỉnh này. Thi triển thử Lăng Ba Vị Bộ, thân hình ẩn hiện như tiên nữ. Sau khi đứng vững, ả ta nhìn lại bản thân, lẩm bẩm một mình, đúng là đáng tiếc, đợi đến khi mình xuyên về, để xem đứa nào dám bắt nạt mình. Đám tiện nhân ti tiện từ tận xương đó, mình sẽ xé nát từng đứa một. Hừ, Nếu Tạ Khiếm dám quay lại, ả sẽ đánh cho ông ta quỳ xuống gọi mẹ luôn. Cách chương.